Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 413, thực lực miễn cưỡng tạm được. Một lần này nước Mỹ hành trình, Trần Kỳ không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thu hoạch tràn đầy, hắn cũng không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thuận tiện, hắn vẫn còn ở đường về thời điểm. Ở phù tang Adasan thần giáo bên trong làm mấy giờ thần côn. Thật là thu hoạch tràn đầy. Có nhiều một cái vô dụng S cấp siêu năng lực. Nói cách khác, chỉ cần chờ đạt tới S cấp, ta là có thể đem bất luận một loại nào thấp hơn S cấp siêu năng lực đề cao đến S cấp. Trần Kỳ bắt đầu tính toán đứng lên. S cấp thú hóa siêu năng lực cũng không phải không có dùng. Kỳ thực rất cường đại, là số rất ít có thể cho siêu năng lực giả ngạnh cương đồng cấp bậc tiến hóa động vật siêu năng lực. Thú hóa sau đó, siêu năng lực giả biến thành tương đương với hắn cấp bậc thực lực tiến hóa động vật. Sức chiến đấu phi thường cường đại, có thể Trần Kỳ cũng không cần loại này siêu năng lực. Binh quý tinh bất quý đa, siêu năng lực cũng là như vậy. Bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, cùng vạn vật trưởng khống, hai loại siêu năng lực. Dùng được rồi hoàn toàn có thể đối mặt bất luận cái gì tình trạng. Hơn nữa Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực cùng với Lưu Ất di động trong nháy mắt siêu năng lực, Trần Kỳ cũng không cần càng nhiều hơn siêu năng lực, cũng không biết cần bao nhiêu chủng S cấp siêu năng lực tinh thể năng lượng mới có thể đem một loại S cấp siêu năng lực đề cao đến SSS cấp. Trần Kỳ từng có kinh nghiệm phương diện này, nhưng hắn lúc đó cũng không có thời gian đi lưu ý những chi tiết này. Cho nên tự thân cũng không có tương quan kinh nghiệm. Nhưng vô luận như thế nào, chí ít không nên thấp hơn 3 cái. Ta hiện tại vô dụng S cấp siêu năng lực tinh thể. Kỳ thực chỉ có cái này một cái. Tối đa coi là thị giác hóa đá. Cũng chỉ có 2 cái. Đến khi Aragaki Yui tấn chức S cấp thời điểm, 3 cái dung hợp một chỗ, không biết có thể hay không để cho Aragaki Yui siêu năng lực đạt được SSS cấp. Aragaki Yui siêu năng lực là nhất định phải tăng lên, hơn nữa còn là ưu tiên với Trần Kỳ cái khác tất cả siêu năng lực. Nhưng là, thị giác hóa đá siêu năng lực thật muốn phá hủy sao? Trần Kỳ vẫn còn có chút do dự. Bởi vì thị giác hóa đá cái này siêu năng lực kỳ thực rất hữu dụng. Mỹ Đỗ Toa phu nhân Lý Thiến hiện tại đã thanh danh sơ hiển. Đã tấn chức B cấp, nàng là đặc biệt sự tình cục số 1 chiến lực. Trên thực tế nàng cũng không có sức chiến đấu gì. Nhưng đang phối hợp còn lại đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên hành động thời điểm, lại vô cùng được hoan nghênh. Không chỉ là bởi vì nàng đẹp đẽ, cũng bởi vì không có ai không thích không cách nào nhúc nhích đối thủ. Mặc dù là B cấp siêu năng lực giả, cũng sẽ nhận Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực ảnh hưởng. Động tác đình trệ cái mấy giây, hoàn toàn đầy đủ đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn giải quyết vấn đề. Đối với Trần Kỳ mà nói, thị giác hóa đá tác dụng hiện tại đã không phải là quá rõ ràng. Hắn đã thật lâu vô dụng, đây là bởi vì Trần Kỳ cần muốn ứng phó đối thủ. Đều là cao thủ, tương tự với Soros, Dạ Vương, Accelerator nhân vật như vậy. Bọn họ cũng đều biết Trần Kỳ có thị giác hóa đá siêu năng lực. Tự nhiên sẽ có ứng đối phương thức, mà nếu như là đối mặt tiến hóa động vật nói, B cấp căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, dù cho A cấp tiến hóa động vật. Hiện tại cũng không phải quá cần hắn xuất thủ, mà A cấp cùng S cấp lại bởi vì đẳng cấp áp chế, mà gần như làm được không nhìn thị giác hóa đá, siêu năng lực. Cho nên thoạt nhìn loại này siêu năng lực nhưng thật ra là vô dụng. Nhưng nếu như là về sau, đối mặt đại lượng dị thú, loại này siêu năng lực, làm ra sự lựa chọn này kỳ thực cũng không dễ dàng. Có thể có được S cấp thiên phú mỗi một chủng siêu năng lực. đều cũng có chỗ độc đáo riêng cường đại. Thị giác hóa đá siêu năng lực đối với dị thú đương nhiên cũng hữu dụng. Hơn nữa đại lượng cấp bậc thấp dị thú hoàn toàn có thể cho thị giác hóa đá biến thành phạm vi lớn quần công thủ đoạn. Mỗi một chủng siêu năng lực tiêu hao kỳ thực đều là đại biểu loại này siêu năng lực tinh thể năng lượng. Nhiều một loại lời nói, dĩ nhiên là sẽ thêm một phần S cấp năng lượng, đối với lực bền bỉ có trợ giúp rất lớn. Trần Kỳ cũng cực kỳ cần lực bền bỉ, bởi vì tương lai dị thú thật sự là nhiều lắm. Toàn thế giới S cấp thiên phú giả thì nhiều như vậy. Nữ tính số lượng ở trong đó tỷ trọng miễn cưỡng có thể đạt được 1/3. Trong này được bao nhiêu người có thể được ta thu hoạch tiện nghi nữ nhi đâu? Trần Kỳ cảm thấy, tự có tất phải tăng tốc, Adasan, thần giáo tốc độ phát triển. Hiện nay vị trí, Adaran, thần giáo thậm chí còn không có bao trùm toàn bộ Phù Tang. Nói gì lấy Phù Tang làm cơ chuẩn điểm, hướng toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ ra hết thảy quốc gia bao trùm đâu. Dép bên kia Amazon tuy là phát triển thế rất mạnh, nhưng bởi vì dép siêu năng lực tính chất, cho nên cũng không thích hợp phát triển Adasan, thần giáo. Nếu không, làm cho dép cùng Aragaki Yui hai người liên thủ. Trần Kỳ cảm thấy biện pháp này rất có thể được. Nếu như là chính mình đi trợ giúp Aragaki Yui lời nói, vậy làm phiền biết có rất nhiều. Hoa Hạ cùng Phù Tang dựa vấn đề liền không cần nhiều lời. Nhưng nếu như là dép đi trợ giúp Aragaki Yui lời nói, liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì dép là người Mỹ, Phù Tang đối với nước Mỹ có mãi mãi cũng không cách nào mà diệt sùng bái. Loại này sùng bái bởi vì sợ hãi mà sống. Tin tưởng, Phù Tang phương diện đối với dép Amazon tổ chức cũng sẽ không có cái gì bài xích tâm lý. Thế giới nhà giàu nhất thân phận có thể làm cho dép có rất nhiều chính trị tài nguyên. Amazon hơn 1.000 danh tinh anh siêu năng lực giả cũng có thể làm cho dép không cần lo lắng bàn ngoại chiêu. Nghĩ tới những thứ này, Trần Kỳ liền rời đi Phù Tang phía trước, chia ra cho Aragaki Yui cùng dép ra lệnh. Hai người biểu thị hoàn toàn nghe theo chỉ lệnh bắt đầu phối hợp. Mà trở lại Hoa Hạ, Trần Kỳ tuy là tiêu thất thời gian mấy ngày, nhưng lại không có bất kỳ người nào tuần hỏi hành tung của hắn. Không người dám hỏi, cũng không cần hỏi, ta chuẩn bị đi một lần toàn bộ Hoa Hạ, tài quyết cục nội bộ cao tầng trong hội nghị. Trần Kỳ nói, siêu năng lực thức tỉnh tiến nhập sau cùng bạo phát kỳ, cũng là siêu năng lực giả năng lực đẳng cấp tăng lên bạo phát kỳ. Ở nơi này trong lúc, chúng ta nhất định phải cam đoan quốc nội trật tự ổn định. Vẻn vẹn dựa vào các nơi đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục phân bổ, lấy cùng cái khác thường quy cơ cấu, cũng không thể đưa đến đầy đủ uy hiếp tác dụng. Có chút vấn đề cũng rất khó ngay đầu tiên giải quyết hết. Ta sẽ dẫn lấy ta trực đãi tiểu đội tới một lần toàn quốc trong phạm vi dò xét. Nói như vậy, ta muốn cũng có thể để cho chúng ta vững vàng vượt qua đoạn thời gian này a. Không có ai nghi vấn Trần Kỳ cái này quyết sách, chính như không có ai biết Trần Kỳ muốn làm một lần đúng nghĩa toàn quốc trong phạm vi tuần tra. Mục đích rốt cuộc là cái gì giống nhau? S cùng SSS cấp nữ tính thiên phú giả cũng không dễ dàng tìm. Nhưng Trần Kỳ cũng không phải là chỉ cần S cấp cùng SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Ba cái S cấp khả năng làm cho một cái S cấp siêu năng lực tấn chức SSS cấp. Như vậy, 30 A cấp có hay không có thể làm cho một cái A cấp tấn chức trở thành S cấp đâu? Nếu như 30 không đủ, vậy 60, toàn bộ Hoa Hạ 1400 triệu nhân khẩu, người người đều có siêu năng lực dưới tình huống, muốn tìm mấy vạn cái A cấp siêu năng lực giả cũng không khó. Trong đó nữ tính chiếm so với cũng sẽ không quá ít. Nếu như A cấp không đủ, vậy chỉ dùng B cấp tới góp. 300 cái không đủ vậy chỉ dùng 600 cái. chỉ cần trong óc siêu năng lực tinh thể số lượng trở nên nhiều hơn. Cái kia Trần Kỳ có thể không kiêng nể gì cả để thăng hắn có siêu năng lực. Hơn nữa hiện tại Vương Mạc Mạc siêu năng lực đẳng cấp cũng đạt tới A cấp. Điều này làm cho Trần Kỳ có bất khả tư nghị thân thể tố chất. Phối hợp tam phẩm cảnh giới tu luyện, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận càng nhiều tiện nghi nữ nhi lúc tu luyện. Sinh ra linh lực tặng lại, hiện tại chỉ có hơn 2 vạn cái tiện nghi nữ nhi Trần Kỳ. Tốc độ tu luyện đã bắt đầu chậm lại, muốn cố gắng đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Liền cần làm cho tiện nghi của hắn nữ nhi số lượng gấp bội. Hắn cũng không muốn các loại, chờ, hiện hữu hơn 2 vạn cái tiện nghi nữ nhi. Cảnh giới tu luyện đề thăng sau đó mới cho hắn đầy đủ linh lực tặng lại. Nhưng nếu như ở ngày tuần tra trong quá trình, có thành phố khác siêu năng lực người phạm tội nhân cơ hội tác loạn. Làm sao bây giờ? Có người nói xảy ra vấn đề. Nói rằng, ngài nếu như ở kinh thành nói, tùy tiện có thể trợ giúp toàn quốc các nơi. Nhưng nếu như ở một chỗ nào đó, ngài bị hạn chế hành động, vậy liệu rằng có người bắt lại cơ hội đâu? Trần Kỳ gật đầu, nói rằng, đây đúng là một vấn đề. Cho nên, ta theo Accelerator nói chuyện đàm luận, thực lực của hắn miễn cưỡng tạm được. Bình thường vấn đề cũng có thể giải quyết, miễn cưỡng tạm được. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.